nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 987. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ngồi xuống mép giường, tiện tay vắt khăn lên vai, ánh mắt lướt qua chiếc điện thoại im lìm trên tủ đầu giường. Dường như chợt nhớ ra điều gì, động tác khẽ dừng lại, rồi cầm điện thoại lên mở khóa. Trong album ảnh, đoạn video tổng duyệt đã được ghi lại nằm yên đó. Ánh đèn nhấp nháy, giọng hát trong trẻo của cô gái trẻ dường như lại một lần nữa xuyên qua màn hình mà vang vọng. Anh nhấp vào khung chat của Giang Tùy, vuốt nhẹ ngón tay rồi gửi đi. Điện thoại nhanh chóng rung lên. Tin nhắn trả lời của Giang Tùy kèm theo một biểu tượng cảm xúc cười nhe răng hiện ra. Bài hát hay thật đấy, giọng em gái tôi đúng là chậc, tài năng không giấu được mà. Khóe môi Lục Dạ An cong lên, ngón tay gõ trên màn hình. Đúng vậy, Thẩm Dư Hoan hát rất ổn định. Tiết mục này đã đạt điểm cao nhất toàn trường. Anh nghĩ một lát, rồi bổ sung thêm. Đương nhiên, Diệp Ngưng biên khúc công lao không nhỏ. Đàn guitar cũng rất giỏi. Ồ, còn biết tiện thể khen em gái mình một câu sao? Giang Tùy trả lời với giọng điệu trêu chọc. Xem ra đội trưởng Lục cũng không phải là không quan tâm em gái mình đến thế nhỉ. Tôi vốn dĩ không hề không quan tâm cô ấy. Lục Dạ An mặt không biểu cảm gõ ra dòng chữ này. Vừa gửi đi, ngón tay anh khựng lại. Trong đầu anh lướt qua hình ảnh thiếu niên với ánh mắt không thiện chí bên ngoài khán phòng. Rồi bổ sung thêm một câu. Cậu chơi keyboard trong video hình như thích em gái cô. Tin nhắn này được gửi đi. Bên kia im lặng vài giây. Rồi một biểu tượng cảm xúc tò mò thò đầu ra nhảy ra. Giang Tùy, sao anh biết? Chỉ dựa vào ánh mắt trong video thôi à? Lục Dạ An gửi một tin nhắn thoại. Tóm tắt lại việc Tạ Dữ hiểu lầm mình, rồi xông lên chất vấn trực tiếp. Giang Tùy nhanh chóng hiểu rõ tình hình, cũng gửi một tin nhắn thoại tới. Người ta chẳng qua hiểu lầm anh là tên Sở Khanh bắt cá hai tay thôi. Anh lại dựa vào đó mà khẳng định cậu ta thích Dư Hoan sao? Hiểu lầm không phải trọng tâm. Lục Dạ An kéo khăn xuống dựa vào đầu giường. Nếu chỉ là bạn bè bình thường, phát hiện có gì đó không ổn, thường sẽ đợi tôi đi rồi mới riêng tư nhắc nhở Thẩm Dư Hoan. Bảo cô ấy cẩn thận, nhưng phản ứng của cậu ta quá khích. Giang Tùy nghe xong dừng lại một lát, thở dài, khả năng quan sát của anh đúng là vẫn nhạy bén như thường. Khóe môi Lục Dạ An khẽ nhếch lên một chút không thể nhận ra. Cô định làm gì? Muốn BPCS? Tê đoạn tình yêu học trò ngây thơ này. Để đề phòng họ yêu sớm sao? Tin nhắn thoại của Giang Tùy nhanh chóng được gửi đến. Toát lên vẻ lười biếng. Trong thế giới của tôi không có từ yêu sớm. Cơ bản trên thế giới chỉ có trong nước mới nói. Yêu sớm, ngôn mặc lớn lên ở nước ngoài. Thực ra không quá bận tâm chuyện này. Nếu Thẩm Dư Hoan thật sự có thể yêu đương một cách đàng hoàng, thì cũng tốt hơn tình trạng tâm lý hiện giờ của cô ấy. Giang Tùy vừa gửi tin nhắn đi không lâu, Lục Dạ An nhanh chóng gửi một tin nhắn thoại khác tới. Những người cởi mở như vậy, phần lớn thời thanh xuân của họ cũng từng trải qua chuyện yêu sớm. Giang Tùy nghe xong nhướng mày. Đội trưởng Lục đây là đang dò la lịch sử tình trường của tôi sao? Lục Dạ An dường như có thể hình dung ra vẻ mặt cười như không cười của cô lúc này. Lập tức trả lời, tôi nào có hứng thú dò la những chuyện này. Tốt nhất là vậy, Giang Tùy gửi tin nhắn cuối cùng. Muộn rồi, tôi đi ngủ đây, bye bye nhé. Gửi tin nhắn xong, Giang Tùy úp điện thoại xuống tủ đầu giường. Vén tấm chăn điều hòa mỏng nhẹ, lật mình lăn vào giữa giường. Tìm một tư thế thoải mái nhất, cuộn mình trong ổ như một chú mèo lười. Trong ký túc xá, Lục Dạ An nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đầu ngón tay gõ gõ lên đầu gối. Cách chương